vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Khương Mạn đổi chủ đề. Sau khi anh hai biết Sun chính là Đại Ngọc, hình tượng trong lòng không bị sụp đổ cũng thật là thần kỳ nhỉ. Người phụ nữ này hung dữ như vậy, có thể nhổ cả cây liễu cơ mà. Vậy mới nói gu của anh hai thật là thần kỳ. Khương đáng ghét kia, tiếng hét giận dữ của Đại Ngọc truyền tới. Cô lại nói xấu sau lưng tôi đúng không? Tôi nghe thấy rồi đấy nhá. Advertisement, hả? Tôi đâu có. Trong sân vườn, mọi người đều vui đùa ầm ĩ. Advertisement. Dương Tiểu Tuyết nhìn mọi người cười đùa, âm thầm ngồi xuống chỗ cây đàn piano. Tiếng piano uyển chuyển vang lên trong đêm tối. Lúc này tại đế quốc, thời gian là 18:27, bữa tối cuối cùng phát sóng toàn cầu. Trước sân vườn, Khương Mạn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lần này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nhỉ. Trong nước, cư dân mạng vô cùng háo hức. Ca khúc mới của Nai được phát hành. Diễn viên khách mời của MV có thể gọi là rất sang trọng. Tất cả mọi người đều đang lót dép ngồi đợi. Mà ca khúc mới lần này khác với những ca khúc trước đây ở chỗ được phát sóng miễn phí toàn cầu. Không chỉ các fan trên mạng, rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ đều đang đợi khoảnh khắc này. Mạc Thụ tuyệt đối là một fan đủ tư cách của Nai. Một thân phận khác của anh ta chính là chủ cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng trên mạng. Chính là cái tiệm mà anh em Khương Mạn và Khương Tử Mặc sau khi nhận ra nhau đã tới. Bây giờ trên quầy còn đặt một khung kính trưng bày. Bên trên đặt bức ảnh chụp chung của hai anh em khi đó để lại. Còn có lời cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho chúng tôi. Cửa hàng đồ ngọt này càng là thánh địa nổi tiếng đối với rất nhiều fan. Hôm nay trong cửa tiệm không kinh doanh, người ghé tới đều là fan của Nai và fan của Khương Mạn. Ngoài ra còn có một vài fan CP Bạc Khương. Đây là hoạt động offline của fan. Mạc Thụ chính là người tổ chức. Tới giờ rồi, tới giờ rồi. Ca khúc mới, mọi người mau ngồi vào chỗ đi. Mạc Thụ hô lên với các bạn fan. Trên màn hình chiếu trên tường đang mở MV mới nhất. Tất cả mọi người đều nín thở. Âm thanh đầu tiên lọt vào tai chính là âm thanh tí tách nghe như tiếng mưa. Kèm theo đó là tiếng piano và tiếng violin xa xăm vang lên. Khúc dạo đầu mang lại cho người nghe một cảm giác nặng nề. Quặn thắt con tim, trên máy chiếu, một dòng phụ đề đang cháy. Xuất hiện trên nền đen. Cách chương.